Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Một con bốc đồng thổ hào. Đem Đệ Nhất Hào kéo vào công hội sau đó. Tần Phong cáo biệt thôn trưởng, hướng tân thủ thôn đi ra ngoài. Phòng trừng một chốc một lát thu thập không đủ 5 người tiểu đội. Hắn trước biết luyện cấp lại nói. Lúc này, công hội nói chuyện phiếm Tần Đạo sáng lên một cái. Ai nha, Bảo Quân đại lão, công hội liền 2 người chúng ta nha. Đệ Nhất Hào nói rằng, ân, hiện tại tuy là chỉ có 2 người chúng ta, nhưng tương lai, Ly Hận Thiên tuyệt đối là thần vực tối cường công hội. Không ai sánh bằng, Tần Phong ngang ngược đáp một câu. Đời trước, Tần Phong ăn nhờ ở đậu, chịu đủ rồi khinh thị cùng lạnh nhạt. Sống lại một đời, hắn tự nhiên muốn phát triển thế lực của mình. Đương nhiên, hắn đối với động mấy vạn người, mấy trăm ngàn người đại công hội không có hứng thú. Hắn hy vọng thành lập một cái nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là tinh anh cường lực công hội. Kiếp trước, hắn đã biết rất nhiều thực lực biến thái người chơi. Đời này cũng muốn đem các nàng đều chiêu vào chính mình trong công hội. Còn như cái này, Đệ Nhất Hào. Được rồi, nhìn có điểm đồ ăn. Tần Phong chuẩn bị một chút hết phó bản đem hắn đá. Nói là a, Ly Hận Thiên hiện tại mặc dù nhỏ, nhưng có hội trưởng ngươi tọa chấn. Cái kia sẽ làm có một ngày. Đại bàng một ngày thuận gió bắt đầu, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Ai nha, không nói nhiều thừa thải, ta trước vì công hội làm chút cống hiến. Đệ Nhất Hào dứt lời, ở công hội nói chuyện phiếm Tần Đạo, liền soát ra khỏi một dãy lớn tin tức. Công hội thành viên Đệ Nhất Hào, tốn hao 1.000 kim tệ, thăng cấp công hội thành viên hạn mức cao nhất. Thu được 1.000 điểm cống hiến giá trị. Hiện nay công hội thành viên thượng hạn là 60 người. Công hội thành viên Đệ Nhất Hào, tốn hao 1.000 kim tệ. Hiện nay công hội thành viên thượng hạn là 70 người. Công hội thành viên Đệ Nhất Hào, tốn hao 1.000 kim tệ. Hiện nay công hội thành viên thượng hạn là 80 người. Công hội thành viên Đệ Nhất Hào, chấm ngoặc kép. Công hội thành viên Đệ Nhất Hào, tốn hao 1.000 kim tệ. Hiện nay công hội thành viên thượng hạn là 5.000 người. Công hội nêu lên tin tức, ước chừng soát mấy trăm cái. Ở thần vực bên trong, để thăng một cái công hội thành viên hạn mức cao nhất, cần tốn hao 100 kim tệ. Mà Đệ Nhất Hào, không lâu sau, tựu xanh xanh đem Ly Hận Thiên công hội thành viên từ 50 người thăng cấp đến 5.000 người, ước chừng dùng 495.000 kim tệ. Đây chính là thật 495 vạn nhân dân tệ. Đệ Nhất Hào công hội độ cống hiến cũng đạt tới 495 vạn nhiều. Lao, cái này thổ hào có điểm tùy hứng a. Giờ khắc này, Tần Phong ngây ngẩn cả người, mới vừa vào biết liền soát tiểu 50 vạn. Vị này Đệ Nhất Hào, xem ra quả nhiên người cũng như tên. Tên mở ra chính là Đệ Nhất Thổ Hào. Ai nha, thần vực cái này phá du hí. Một lần tối đa chỉ có thể thăng cấp 10 cá nhân, nhưng làm ta tay đều cho đè chua. Đệ Nhất Hào ở công hội Tần Đạo tả oán nói. Ngạch, Tần Phong không nói. Cái kia, hội trưởng, ngươi xem cái này 5.000 người đủ không phải? Không được ta tiếp lấy thăng cấp. Đệ Nhất Hào lại hỏi. Không cần, không cần. Chúng ta công hội đi là tinh phẩm lộ tuyến, không cần quá nhiều người tay. 5.000 cái vậy là đủ rồi. Tần Phong vội vã ngăn lại Đệ Nhất Hào. Ân, nếu như tùy ý vị này thổ hào tùy tính tình tới, sợ không phải muốn đem công hội thành viên thăng cấp đến hết mấy vạn. Vậy cũng quá lãng phí. Tân thủ thôn phụ cận, không có gì quá tốt chỗ trên level. Tần Phong tùy tiện tìm một địa phương bắt đầu đánh quái. Đánh quái gian, Tần Phong đã ở suy tư. Vị này, Đệ Nhất Hào, là một lai lịch gì? Làm sao đột nhiên đối với công hội hào phóng như vậy? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng đời trước ký ức, cũng không có nhớ kỹ. Có, đệ nhất hào, như thế số một thổ hào người chơi. Chẳng lẽ mình trọng sinh trở về, vô ý trong lúc đó, đã cải biến thế giới tuyến. Nửa giờ sau, Tần Phong đánh ngã một con gà rừng sau đó, nhìn một chút kinh nghiệm, căn bản sẽ không phồng bao nhiêu. Luyện cấp tốc độ, thật sự là cùng bến tàu kém quá xa. Mặt khác, liên quan tới tổ đội, chỉ có vẻn vẹn mấy người si mật quá Tần Phong. Hơn nữa vừa mở miệng chính là muốn các loại điều kiện. Còn chỉ chịu trả mấy ngàn, thậm chí mấy trăm kim tệ. Hết thảy trực tiếp bị Tần Phong lạp hắc. Hội trưởng, ta ở thiên tai doanh địa cửa nhìn hồi lâu tiểu tỷ tỷ. Chúng ta đội ngũ lúc nào tổ tốt nha. Lúc này, đệ nhất hào đã ở công hội trong kênh nhổ nước bọt nói. Chờ một chút, cũng nhanh, Tần Phong nói, so với hắn đệ nhất hào càng gấp. Hội trưởng, nếu không như vậy đi, ta đem 4 người tiền, tổng cộng 45 vạn kim tệ toàn bộ ra khỏi. Hay chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thông thiên tai doanh địa. Bắt thủ sát. Leo lên thế giới hoành phi, chẳng phải Mỹ tư tư, đệ nhất hào trở lại đến, ngạch, cái này, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, cái này thổ hào tư duy, quả thực cùng người bình thường không quá giống nhau, nói, hai người soát thiên tai doanh địa, hắn ngược lại cũng không có gì phải sợ, chỉ là như vậy có thể hay không quá kiêu căng một điểm. Hội trưởng, ta xem trước một chút. Có thể hay không kêu mấy người vào tổ. Nếu không, nói xong liền hai chúng ta. Đệ nhất hào dường như cũng có chút sốt ruột. Đi, Tần Phong gật đầu. Hắn cũng hiểu, một dạng càng người có tiền, càng không có thời gian. Ngược lại càng không có tiền người, thời gian càng nhiều. Nhìn từ góc độ này, thế giới vẫn là man công bằng phẳng. Sau một hồi, Tần Phong liền thấy được cái gọi là thổ hào là như thế nào kêu người họp thành đội. Chỉ thấy ở Tân Thủ Thôn nói chuyện phiếm Tần Đạo, đột nhiên một loạt kèn đồng nhỏ xoát bình. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, thiên tai doanh địa thủ sát, bạo quân đại lão dẫn đội. Hiện tại 2 thiếu 3, 10 vạn kim tệ một vị, 100% bao quá, bất quá. Tại hạ đệ nhất hào đem 10 vạn kim tệ toàn bộ trở về cho ngươi. Cộng 1, các huynh đệ, bọn tỉ muội, cộng 2, các huynh đệ, bọn tỉ muội, cộng 3, các huynh đệ, bọn tỉ muội, cộng 4, ngoặc kép, các huynh đệ, bọn tỉ muội, cộng 1.000, kèn đồng nhỏ vẫn soát không ngừng. Ước chừng soát 5 phút, soát đến rồi 1.000 cái. Đè một cái kèn đồng nhỏ 10 khối tính toán, cũng chính là một hơi thở tìm 1 vạn kim tệ. Tân Thủ Thôn nói chuyện phiếm Tần Đạo, cũng trong nháy mắt nổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.